chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 520, 520, đứng sóng đôi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn hiển nhiên mộ Thanh Vũ hiện tại chịu không được cần dùng tiền bạc. Kỳ thật căn bản là không có cái tất yếu này. Chỉ cần cô cùng chính mình mở miệng, muốn bao nhiêu tiền anh đều đã cho. Dù sao cũng là con trai của mình thôi. Kết quả giám định DNA đều đã cần hơn một tuần lễ. Thậm chí nửa tháng, một tháng đều có. Cho dù khẩn cấp cũng phải ít nhất 3 ngày thời gian làm việc mới có thể hoàn thành. Anh là thứ 6 ân ân làm phẫu thuật biết rõ mộ Thanh Vũ có con. Ngày hôm sau là thứ 7. Trình Diệu Quân thông qua mỗi cái loại quan hệ, thu thập đến mẫu máu ân ân, có thể đưa đến bệnh viện làm giám định DNA. Nhưng là mau nữa cũng phải ngày mai mới có thể lấy đến. Nhưng mà anh đối với mộ Thanh Vũ trái lại rất tin cậy. Giờ phút này, đối mặt Mạc Thiểu Thần anh chỉ là cảm thấy được bác sĩ này có chút kỳ quái. Chính mình tới trước phòng bệnh xem con trai. Quản anh chuyện gì? Lãnh Vân Lâm không trả lời. Mạc Thiểu Thần càng cảm thấy được người đàn ông này không đúng chính là ba ba mộ Thượng Ân. Người đàn ông mộ Thanh Vũ tâm tâm niệm niệm kia. Anh là ba ba mộ Thượng Ân. Anh nhíu nhíu mày. Trong lòng không biết vì cái gì hơi hơi có chút co rút đau đớn. Ba ba ân ân. Khoan hãy nói. Nghe được Mạc Thiểu Thần nói như vậy. Trong lòng anh rất cao hứng. Khóe miệng mỉm cười. Đúng a, lời còn chưa dứt. Một cái quả đấm trùng điệp hung hăng nện ở trên mặt Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm học quá loạn đánh. Một quyền này đánh úp lại. Anh đột nhiên hướng bên cạnh trốn. Né tránh một quyền này. Không chỉ có như vậy. Anh thậm chí còn bắt được một quyền anh ta đánh tới. Đôi mắt anh nháy mắt nheo lại. Ngón tay phát lực. Quả đấm Mạc Thiểu Thần kia cư nhiên cảm giác được đau đớn giống như vỡ ra một dạng. Ánh mắt Mạc Thiểu Thần nhíu lại. Tay dùng lực vung lại cướp đoạt bước. Lãnh Vân Lâm rốt cục bị anh cướp đoạt bước nhảy dựng về sau. Buông lỏng tay ra. Hai người đàn ông tại trong hành lang bệnh viện mặt đối mặt nhìn nhau. Anh là ai? Ánh mắt Lãnh Vân Lâm lợi hại như đao. Anh là bác sĩ sao? Cư nhiên dám tùy tiện đánh người. Tôi chính là đánh anh. Mạc Thiểu Thần đối mặt uy áp của anh ta không sợ chút nào. Anh lại càng tiến lên một bước. Thanh âm vẫn như cũ áp chế không nổi phẫn nộ. Tốt lắm. Lãnh Vân Lâm chỉnh chỉnh áo mũ. Vẻ mặt bình tĩnh. Xem ra anh là không nghĩ muốn tại cái bệnh viện đây hỗn tiếp xuống rồi. Nói cái khác lại vẫn được. Nói đến bệnh viện. Hừ hừ. Quả thực chuyện cười. Bệnh viện này chính là Tô gia. Danh nghĩa cha. Vô luận khai trừ người nào đều sẽ không khai trừ Mạc Thiểu Thần rồi. Anh nếu có bổn sự này tôi ngược lại là muốn thử một lần. Mạc Thiểu Thần tự nhiên cũng sẽ không e ngại anh ta. Tại Mỹ quốc anh người nào không có kiến thức quá. Có người đàn ông mạnh hơn Lãnh Vân Lâm. Rất cao. Anh cũng làm vẻ mặt lãnh ý. Đôi mắt Lãnh Vân Lâm hơi hơi nhíu lại. Áp lực như núi lập tức phụt ra tới đây. Anh nắm bắt quả đấm. Hồi lâu mới nói. Anh là chủ trị ân ân sao? Đúng thì thế nào? Mạc Thiểu Thần mặc áo dài trắng. Trái lại tôn lên dáng người anh thon dài. Vốn ánh mắt mộ Thanh Vũ ôn nhu quá quen thuộc. Đã trải qua nhiều năm bồi dưỡng biến thành bác sĩ khắc chế. Lạnh lùng cùng kiệt ngạo. Cách chương.